Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, nên ra thanh niên bảng mới được. Phương Bình một mặt vô tội, lần này ta thật không lên tiếng, nhân gia Lão Diêu đang yên đang lành, chính mình chạy tới nhận thân thích, ta nên làm gì, tốt hoảng, cũng may, có người phụ họa. Lý Hàn Tùng nhếch miệng cười nói, Lão Diêu, thật, hơn nữa lần này ngươi không biết, chúng ta còn đi rồi ngươi kẻ thù nhà. Khắc khắc, Phương Bình ho nhẹ một tiếng, Lý Hàn Tùng tỉnh ngộ, lập tức cười nói, đến thời điểm lại cùng ngươi nói, ngược lại đặc biệt thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn muốn bế quan, sai qua cơ hội lần này, không nghĩ tới ngươi đuổi vào lúc này đến. Huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể liên thủ tái chiến rồi. Diêu Thành Quân hỏi một câu liền không tiếp tục nói nữa. Giờ khắc này, đứng ở một bên cực kỳ trầm mặc. Phương Bình muốn nói vài câu, cuối cùng không lời nào để nói. Vỗ vỗ Diêu Thành Quân vai, Diêu Thành Quân cũng không để ý. Một bên, Vương Kim Dương lại là tiếp tục nhìn trời, không nói lời nào. Cái kia so với nói hưu nói vượn càng mơ hồ. Quên đi, liền làm chính mình không nghe thấy, không nhìn thấy, sau đó chính mình chính là người điếc người mù được rồi. Bằng không sớm muộn muốn xong đời. Mấy người này ở khe khẽ bàn luận. Bên kia, các tông sư xác định một hồi mới tiêu chuẩn sự. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần cụ hiện, mới vừa cùng Lý Giật Minh đối chiến một đòn kia. Tuy rằng bị Lý Đức Dũng bóp tắt, có thể thân là tông sư, đều có thể cảm nhận được. Diêu Thành Quân thực lực cực cường, không nói so với Lý Giật Minh lợi hại, ít nhất cũng có bình thường lục phẩm đỉnh phong võ giả chiến lược rồi. Thêm vào Nam Vân Nguyệt bên kia cũng đã mở miệng, Lý Đức Dũng cũng không cách nào nói cái gì. Trên thực tế, cái này tiêu chuẩn trước chính là chuẩn bị cho Diêu Thành Quân. Các tông sư từ trước đến giờ đều là đến đi mau nhanh. Mấy vị tông sư lần nữa biến mất. Lần này, những người khác cũng không tâm tư bế quan rồi. Lý Giật Minh đi tới, nhìn chằm chằm Phương Bình nhìn một chút, lại nhìn chằm chằm Diêu Thành Quân nhìn một chút. Cuối cùng, nhìn về phía Lý Hàn Tùng hai người, vuốt cằm nói, hai vị, lực lượng tinh thần cụ hiện sao? Không có. Lý Hàn Tùng lắc đầu, Lý Giật Minh thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp, thành tựu kim thân sao? Không có, có thể một đêm thất phẩm. Không thể, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Lý Giật Minh lại lần nữa xả hơi. Như thế xem ra, chính mình không cần lại tự nuốt lời hứa rồi. Nói một kiếm đánh bại Diêu Thành Quân, không làm được, nói treo lên đánh Phương Bình. Không làm được, nghĩ hắn Lý Giật Minh, vậy cũng là vạn quân tùng chung quá, giết người như cắt cỏ, làm sao đến này, liền không thuận lợi qua đây. Thấy hắn an tâm, Phương Bình cười nói, Giật Minh huynh, đều là người mình, ai mạnh ai yếu, đều là giống nhau. Lúc nói chuyện, Phương Bình vỗ vỗ bờ vai của hắn, Lý Giật Minh theo bản năng mà muốn cho mở. Bất quá cảm thấy không cần thiết khiếp đảm, cũng là không tránh ra rồi. Mà Phương Bình vỗ một cái, hơi nhíu mày, thứ tốt thật sự, đây chính là đỉnh cao nhất cảnh nội giáp. Hắn kỳ thực dùng sức mạnh không nhỏ, đập lên nhìn không dùng lực, trên thực tế sức mạnh cực đại, có thể coi là như vậy, cũng không đối Lý Giật Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đỉnh cao nhất giáp ra, Lý Trấn lẽ nào từng đánh chết đỉnh cao nhất yêu tộc? Hoặc là, Phương Bình nghĩ tới có chút buồn nôn, lẽ nào Lý Trấn giết địa quật đỉnh cao nhất, bới nhân ra ra, hẳn là không đến nỗi chứ. Hắn cũng không nghe nói Lý Trấn giết qua đỉnh cao nhất yêu tộc. Lý Trấn nổi danh nhất một trận chiến, vẫn là trước lấy một chọi ba, đối chiến ba vị cửu phẩm. Từ vùng cấm đến cửu phẩm, cái kia đều là địa quật nhân loại, đến mức những chiến tích khác, Phương Bình vẫn đúng là không rõ ràng. Theo lý thuyết, Lý Chấn Liền là có thực lực đánh giết đỉnh cao nhất, cũng sẽ không giết, bằng không, đỉnh cao nhất vẫn lạc, địa quật bên kia còn không được khai chiến rồi. Vậy này đỉnh cao nhất giáp ra, lại là đến từ đâu? Còn có, Lý Chấn chiến lực, đều có thể đạt đến đánh giết đỉnh cao nhất mức độ sao? Phương Bình nghĩ đến rất nhiều, không nói cái gì nữa. Liếc mắt nhìn Lý Giật Minh, suy nghĩ một chút mới nói, ngươi vạn cổ trường dạ kiếm. Lý Giật Minh đại đại liệt liệt nói, tùy tiện kéo cái tên, làm sao rồi? Vương Kim Dương liếc mắt nhìn Phương Bình, nhìn lại một chút Lý Giật Minh, mấy người khác cũng là như thế, liếc nhìn nhau, này, này không phải Phương mẫu nhân tác phong sao? Lý Giật Minh vẫn còn tiếp tục nói, luận võ mà, tùy tiện nói mò, có thời điểm ta gọi vạn cổ trường dạ kiếm, trên thực tế không hẳn xuất kiếm, chá một hồi đối thủ mà thôi, này đều là tiểu sáo lộ, các ngươi còn trẻ, đại khái cũng không hiểu, đừng cảm thấy xấu hổ, ở địa quật, bảo mệnh giết địch mới là quan trọng nhất, Lý Giật Minh cũng là xuống địa quật tay già đời, kinh nghiệm phong phú, cười ha hả cho mọi người giới thiệu kinh nghiệm, tổng kết lên một câu nói, không muốn quá quan tâm mặt mũi, có thể sống, có thể giết địch, đó chính là hảo hán, còn giống như sợ mấy người không bỏ xuống được mặt mũi bình thường. Lý Giật Minh lại nói, lặng lẽ nói cho các ngươi, có thời điểm thật gặp phải không thể địch đối thủ, nhận túng cũng không có gì, đừng liều chết không tiếp thu túng. Bị người giết, vậy thì cái gì đều không còn. Na Á cổ tạp Lý biết ý tứ gì sao? Có thời điểm địa quật cường giả, ngốc xoa giống như, ngươi gọi một câu, nhận túng, ra vẻ đáng thương, nhân gia nói không chắc liền mặc kệ ngươi rồi. Thật, trước đây lão tử từng thử một lần. Khoan hãy nói, có cái ngốc xoa thất phẩm, trực tiếp từ lão tử đỉnh đầu liền phân đi rồi. Dám đều không thả một cái, liền vì chuyện này, ta còn cố ý đến các bộ làm tuyên giảng. Phương Bình sắc mặt quỷ dị dọa người. Nói đến như vậy, ngươi chính là cái kia may mắn chạy trốn người may mắn. Hơn nữa ngươi còn các nơi tuyên giảng, này có phải là nói, Lý lão đầu lúc trước dạy chính mình, khởi nguồn ở trên thân thể ngươi, vạn vạn không nghĩ tới a. Chẳng trách Lý lão đầu cảm thấy có hy vọng có thể bảo mệnh. Hóa ra là có tiền lệ. Nghĩ đến lúc trước chính mình sơ xuống địa quật, cái gì cũng không hiểu, gặp phải địa quật võ giả liền gào một câu như vậy. Phương Bình tức khắc xấu hổ cảm tăng cao. Tuyệt mật, người biết chuyện toàn bộ bị giết, chính mình có thể không Lý Giật Minh ra mặt dày như vậy, lại còn khắp nơi tuyên giảng. Lý Giật Minh nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là nghiêm mặt nói, đó là gặp phải không thể địch cường giả, thoát thân biện pháp duy nhất, có thể gặp phải cùng cấp võ giả, đó là giết không chết cũng phải làm, chúng ta cũng không thể mất mặt, các ngươi còn trẻ, rất nhiều thứ không hiểu. Lý Giật Minh làm lên lão đại ca, Phương Bình rất muốn nói, ngươi nói những này, lão tử đã sớm trải qua vô số lần rồi, cũng là chẳng muốn đả kích ngươi, bằng không ngươi những này thực sự là trò trẻ con. Hàn huyên một hồi, mọi người ai đi đường nấy, chờ đến Lý Giật Minh đi rồi, Lý Hàn Tùng bĩu môi nói, cái tên này phí lời rất nhiều, một bộ nghĩ làm đại ca thái độ. Phương Bình, ngươi liền không điểm ý nghĩ. Phương Bình khẽ cười nói, có ý kiến gì? Hắn nghĩ làm đại ca. Được đó, một người trước tiên cho chúng ta xứng một bộ đỉnh cao nhất nội giáp. Lại đến một thanh thần binh. Lại đến cấm đoạn lực lượng tinh thần bảo vật. Thật muốn có thể làm được. Làm về tiểu đệ thì lại làm sao? Làm tiểu đệ, sau đó chúng ta còn có thể lại kéo một vị đỉnh cao nhất ra hồ. Hơn nữa Trương bộ trưởng, bây giờ ở bề ngoài mạnh mẽ nhất hai vị đỉnh cao nhất cháu chúng ta. hoành hành vô kỵ, hoa quốc bên trong, ai không cho ba phần mặt mũi. Mở ra câu chuyện cười, Phương Bình nhìn về phía Diêu Thành Quân, hơi ngưng lông mày nói, lực lượng tinh thần cụ hiện ra cái gì rồi? Phế tích, Diêu Thành Quân lời ít mà ý nhiều, suy nghĩ một chút nói bổ sung, đại chiến phế tích, vô số cường giả đại chiến. Cuối cùng cường giả biến mất, chỉ để lại một vùng phế tích. Phương Bình đại khái hiểu rõ rồi. Lý Hàn Tùng lại là bất ngờ nói, cường giả đại chiến cảnh tượng. Lão Diêu, người này chấp niệm đủ sâu a, xem ra dù cho chết rồi một lần, đến đời này đều chưa quên cuối cùng trận chiến đó. Phương Bình cũng đã có nói, năm đó trận chiến cuối cùng, thiên đình cường giả toàn bộ ngã xuống rồi, lại đối mặt rồi. Phương Bình nghe vậy không nói gì nhìn trời. Lão tử thật nói hưu nói vượn, đương nhiên, kỳ thực chuyện rất đơn giản, cường giả thật muốn đều tử vong, không nằm ngoài bạo phát đại chiến mới sẽ tử vong, thật giống cũng không nguyên nhân khác rồi, chẳng lẽ nói hai tay buông xuôi. Sở dĩ lời này, đối với người nào đều hữu hiệu, có bản lĩnh ngươi để Phương Bình miêu tả tình tiết, giống bọn họ một đời này, cường giả tử vong. Cũng đều là ở trong đại chiến tử vong. Một số năm sau, nếu như có hiện đại võ giả phục sinh, người khác nói cho hắn, năm đó các ngươi phát sinh một trận đại chiến, toàn bộ ngã xuống, không tật xấu mà, đầu sắt nhất định phải chính mình thay vào, ta cũng không có cách nào. Phương Bình trong lòng oán thầm, Diêu Thành Quân cụ hiện ra đại chiến cảnh tượng, hắn kỳ thực bất ngờ cũng không ngoài ý muốn. Bất ngờ chính là, lão Diêu chấp niệm đủ sâu, còn có, đến cùng ai giao chiến tử vong. Hắn suy đoán, cảnh tượng cụ hiện này, hẳn là hắn chuyện của kiếp trước, có thể đối thủ là ai? Địa quật võ giả, cái kia vì sao giao thủ? Những này, bây giờ đã trở thành chuyện cũ, không thể tìm hiểu. Vương Kim Dương nghe được những này, suy nghĩ một chút nói. Chúng ta cụ hiện lời nói, sẽ xuất hiện hay không giống. Không biết, Trấn Tinh Thành bên kia, sớm muộn muốn đi một chuyến. Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt một cái đã rời đi Trấn Tinh Thành trung nhân. Thấp giọng nói, đi có thể, thế nhưng ít nhất phải 7-8 phẩm cảnh mới được. Trấn Tinh Thành bên này, người khác không nói, Dương gia nhìn ta rất không hợp mắt. Nhà bọn họ còn có cái bát phẩm ở này, nếu là ở bọn họ trên địa bàn, không chắc tìm ta phiền phức. Lý Hàn Tùng ánh mắt chớp mắt lạnh lùng nghiêm nghị, hừ lạnh nói, Dương gia, bọn họ dám. Dương gia vị kia, lão Tần nhưng là nói rồi, quỷ ở nơi đó, không lý do hướng về nhà chúng ta xông, không cáo mà lấy là vì trộm. Câm miệng. Vương Kim Dương trực tiếp quát lớn một tiếng, căm tức nói, ngươi lại nói những lời nhảm nhí này, có tin hay không ta chơi chết ngươi. Lý Hàn Tùng, ta cảnh cáo ngươi, lần sau không cho ở trước mặt ta nói những này, ta bây giờ nghe liền phiền. Lý Hàn Tùng một mặt vô tội, ta làm sao rồi, ta nói không đúng sao, đó là bằng hữu ta nhà a. Dương gia lão tổ tự tiện xông vào bằng hữu của chính mình nhà, sau đó chết ở cái kia. Theo Lý Hàn Tùng, khẳng định có ác ý. Ít nhất hắn cùng Tần Phượng Thanh đi, cũng không có việc gì mà. Một vị cường giả đỉnh cao nhất lại chết rồi, không chắc chính là đi vào nghĩ xét nhà. Bất quá lão Vương nổi giận, Lý Hàn Tùng đành phải chưa hết thòm thèm câm miệng. Phương Bình cũng không nói gì. Lý Hàn Tùng hiện tại nói những này, hắn cũng đau đầu, em khoa, cái tên này hiện tại là vững tin không nghi ngờ, hắn đều xấu hổ lại nói, vẫn cũng đang lo lắng, ngày nào đó có thể hay không bị người đánh chết, mà đánh chết chính mình tên kia, chính là Lý Hàn Tùng, trong ba người, Diêu Hành Quân, chính mình không dao động hắn, Lão Vương, đó là không thể nào tin được chính mình. Lý Hàn Tùng, cái tên này đó là kết hợp trải nghiệm của chính mình. từng bước một hãm sâu trong đó, vô cùng kiên định tin tưởng tất cả những thứ này. Một ngày nào đó, phát hiện Phương Bình đều là đang dao động hắn, không đánh chết Phương Bình hắn có thể cam tâm sao? Còn phải sớm một chút tăng cao thực lực mới được. Ngoại địch vẫn còn, nội bộ cũng là mầm họa tầng tầng. Đầu sát chính là cái túi thuốc nổ. Ngày nào đó xuất kỳ bất ý cho mình một đấm, đánh nổ đầu, đều không cách nào nói lý đi. Số hai ngày này, mọi người nói một chút tâm sự. Rất nhanh thời gian liền đi qua rồi. Ngày mùng 3 tháng 6, thanh niên thi đấu chính thức bắt đầu tháng ngày. Sáng sớm, tất cả mọi người đều tụ tập ở trung ương quảng trường. Lý Đức Dũng chau mày, không có nhìn những người thanh niên kia, mà là nhìn về phía cách đó không xa trên nóc nhà một bóng người. Cái tên này ở đây làm gì? Trên nóc nhà, Lý lão đầu dường như điêu khắc, không nhúc nhích, không có cùng bọn họ giao lưu, cũng không có cùng bọn họ những tông sư này chào hỏi. Cái tên này đêm qua đến nơi này sau, liền vẫn ở trên nóc nhà đứng, ai cũng không phản ứng, ai đi hỏi nói, hắn đều không để ý tới. Đương nhiên, vẫn là phản ứng mấy người, tỉ như, võ đạo hiệp hội hội trưởng, nhân gia hội trưởng đi rồi, Lý lão đầu liền một câu nói, cải xếp hạng, không phải vậy một kiếm đánh chết ngươi. Này vừa nói, vị hội trưởng kia kém chút tức hộc máu, các ngươi mà võ người đều này đức hạnh sao? Cao thủ, chú ý điểm khí độ không được sao? Phương Bình nhãi con kia, ngày hôm qua đi khiến người ta đổi danh hiệu, tên khốn này đến rồi yêu cầu cải xếp hạng. Các ngươi là nhiều nhàn, võ đạo hiệp hội hội trưởng khí đều mặc kệ hắn. Hắn đồng ý ở đây trang điêu khắc, cái kia cứ tiếp tục giả bộ, nhìn ngươi có thể trang bao lâu. Lý Đức Dũng nhìn lướt qua Lý Trường Sinh, cũng không lại quản hắn. Một bên, Tô Hạo Nhiên lại là có chút bất đắc dĩ. Lý Trường Sinh trang điêu khắc, đó cũng không là thật trang. Hắn khí thế vẫn ở khóa chặt một người, cũng không phải là hắn, mà là bên cạnh hắn một vị bát phẩm cường giả. Vị này bát phẩm cường giả, sắc mặt đen kịt không gì sánh được, càng là căm tức vạn phần. Lý Trường Sinh hùng hổ dọa người, khí thế cực sự mãnh liệt, sát khí sôi trào, phảng phất sau một khắc sẽ ra chiêu, một kiếm chém giết hắn. Thứ hỗn trướng, nếu không là lão tổ vẫn lạc, đại ca chết trận, sao lại như vậy? Dương gia lần này hai vị lục phẩm đỉnh phong võ giả tới tham gia thanh niên thi đấu. Nếu như bắt được tiêu chuẩn, có lẽ sẽ rất nhanh sinh ra hai vị cường giả thất phẩm. Bây giờ Dương gia, cường giả vẫn lạc hầu như không còn, chỉ còn dư lại hắn cùng Dương Thanh hai vị này cao phẩm võ giả. Nếu là nhiều hơn nữa hai vị, có bốn vị tông sư tọa chấn, tuy rằng không có đỉnh cao nhất cùng cửu phẩm chiến lực, vậy cũng không tính quá kém rồi. Đối việc này, hắn cũng cực kỳ coi trọng. Tự mình chạy tới, chính là để bảo đảm bắt tiêu chuẩn. Ở đỉnh cao nhất đời sau bên trong, hai vị lục phẩm đỉnh phong, thực lực này có thể không kém rồi. Đáng tiếc, nhà hắn lão tổ vẫn lạc, sợ là sợ. Đối Dương gia ra tay không phải những đỉnh cao nhất kia đời sau, mà là tương tự với Hoa Quốc quân bộ như vậy võ giả. Nhìn món ăn dưới đĩa, cũng không chỉ là Hoa Quốc bên này ý nghĩ, khắp nơi đều không khác mấy. Hoa Quốc bên này, võ đài, chính phủ, bao quát bọn họ Dương gia hai vị, mới là khắp nơi nhìn chằm chằm đối tượng mục tiêu, để bảo đảm bắt được tiêu chuẩn. Hắn xác thực cùng hai người đề cập tới, thật đến thời khắc sống còn, những người khác khó đối phó, võ đại mấy người chính là mục tiêu của bọn họ. Nhưng ai biết, mà võ bên này lại đến rồi Lý Trường Sinh. Đây là ý gì? Một cái sức sống không ngừng trôi qua võ giả, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Dương gia bát phẩm trong lòng hừ lạnh một tiếng, càn rỡ ra hỏa. Hắn cũng là bát phẩm cường giả, thật muốn giao thủ, dù cho không phải Lý Trường Sinh đối thủ, kéo một quãng thời gian, cái tên này chính mình liền có thể đem mình dây dưa đến chết. Có cái gì tốt hung hăng? Mọi người ở đây tâm tư vạn phần thời điểm, Lý Đức Dũng bỗng nhiên nói, người đến rồi, chư vị, làm chủ nhà, đi nghênh nghênh đi. Dứt lời, ở đây hơn 10 vị tông sư dồn dập hướng võ đạo hiệp hội cửa lớn bên kia đi đến. Lần này, Hoa Quốc bên này áp trận tông sư không ít, cửu phẩm Lý Đức Dũng, cửu phẩm Tô Hạo Nhiên, bát phẩm võ đạo hiệp hội hội trưởng, thứ nhất trường quân đội hiệu trưởng, bộ giáo dục vương bộ trưởng, Dương gia bát phẩm, nếu như Lý lão đầu toán bát phẩm, đó chính là 5 vị bát phẩm, 2 vị cửu phẩm, 5 vị bát phẩm, còn có 7, 8 vị thất phẩm tông sư. Hoa Quốc đối lần tranh tài này cũng cực kỳ coi trọng, cướp đoạt bao nhiêu tiêu chuẩn, mang ý nghĩa trong thời gian ngắn tăng thêm bao nhiêu tông sư. Cái nào sợ tử thương một nửa, cũng sẽ thêm ra tiêu chuẩn một nửa cường giả tông sư. 3 năm một giới tiêu chuẩn tranh đoạt chiến, chính là một lần nhanh chóng tăng cường cường giả tông sư cơ hội. Các quốc gia đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Các tông sư đi rồi, Phương Bình mọi người lại là lưu tại chỗ. Võ đạo hiệp hội ở ngoài, mấy chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại. Trên xe, lục tục xuống một ít người. Có người da trắng, cũng có người da đen. Những người này vừa đưa ra, liếc nhìn nhau, rất nhanh, liền có người lớn tiếng nói. Roses, bằng ngươi cũng dám tự xưng lục phẩm vô địch. Trước vẫn không có cơ hội, ngày hôm nay đổ nghĩ mở mang. Nói chuyện người này, da rẻ không tính đen, ngược lại có chút giống người da vàng. Cầm trong tay một thanh quyền trượng, đầu đội màu xanh lam quan mũ. Giờ khắc này khí huyết ngút trời, cực kỳ ương ngạnh, mà bị hắn điểm danh Roses. Lại là một vị người da trắng, tóc vàng mắc biếc. Phía sau gánh vác một thanh lớn vô cùng kiếm rộng, có lẽ xưng là ván cửa càng thích hợp, cầm trong tay quyền trượng võ giả, đến từ chính vạn tháp thế giới, lúc này dùng cũng là tiếng Hán. Đến Hoa Quốc, mọi người đối ngoại giao lưu đều là dùng tiếng Hán, đối với võ giả mà nói, ngôn ngữ học tập không tính quá khó, dù sao cũng hơn tiếng địa quật càng dễ học tập. Nghe được quyền trượng võ giả khiêu khích, Roses bình tĩnh nói, Gaiman, người ta tự nhiên có giao thủ cơ hội, nhưng không phải là hiện tại, đừng quên chính sự, đương nhiên, yên tâm, ta sẽ lưu một cơ hội cho ngươi. Quyền trượng nam tử Gaiman, một mặt tự tin, lớn tiếng nói, Hoa Quốc võ đạo cường giả, một đời này không có để ta coi trọng võ giả, tiền bối mạnh mẽ. Không có nghĩa là một đời này mạnh mẽ, lần này để Hoa Quốc không lấy được 10 cái tiêu chuẩn. Lời này cũng là trước mặt mọi người lớn tiếng nói ra, dù cho trước mặt đã đi tới nhiều vị Hoa Quốc tông sư. Bất quá Gaiman cũng không để ý, mỗi một lần thanh niên thi đấu, Hoa Quốc đều là khắp nơi chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Không gì khác, người Trung Quốc nhiều nhất. Vì để cho Hoa Quốc thiếu cầm một ít tiêu chuẩn, mỗi lần cái khác ngũ phương đều sẽ trước tiên ra tay với Hoa Quốc, thăm dò thực lực, đánh tan một ít người, cố gắng để Hoa Quốc cầm ít nhất tiêu chuẩn. Dĩ vãng, Hoa Quốc mỗi một giới đều có thể bắt được gần như 10 cái tiêu chuẩn. Dù cho sống sót một nửa, đều đại biểu Hoa Quốc trong thời gian ngắn sẽ tăng cường 5 vị cường giả tông sư. Đương nhiên, này 5 vị, Trấn Tinh Thành trái lại không nhiều. Trấn Tinh Thành nhiều năm như vậy, tuy rằng cướp đoạt không ít tiêu chuẩn, có thể sống sót nhưng là không chính phủ cùng quân bộ nhiều lắm. Cái này cũng là Tưởng Siêu hung hăng muốn lôi kéo Phương Bình cháo hắn nguyên nhân. Trấn Tinh Thành người đi rồi vùng cấm, tử thương rất nặng nề. Khi đó người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi lão tổ lợi hại liền không giết ngươi. Trước tiên nhằm vào Hoa Quốc, lại lẫn nhau chém giết tranh thủ tiêu chuẩn. Đây là nhận thức chung, Mà khóa này, Hoa Quốc tham gia thi đấu võ giả, thực lực còn giống như không bằng váng giới. Tinh huyết hợp nhất liền một người, lục phẩm đỉnh phong 8 người. Cái này không tính thiếu, có thể bên dưới lại còn có đã ngoài vị lục phẩm trung đoạn võ giả. Vậy thì thật quá nhiều, cũng làm cho khắp nơi nhìn thấy cơ hội. Gaiman cùng Roses trò chuyện còn không kết thúc, lại có người thao khó chịu tiếng Hán cười nói, thế giới võ đạo hiệp hội nên ra lục phẩm toàn cầu bảng. Thần bảng ở trong Hoa Quốc võ giả nhiều nhất, bất quá đều là lão nhân, có lẽ nên ra thanh niên bảng, lúc này mới công bằng. Không sai, nên ra thanh niên bảng, như vậy mới có thể chứng minh đời mới võ giả nhà ai mới là bồi dưỡng mạnh mẽ nhất. Lão nhân mạnh không có nghĩa là đời mới liền cường. Ngoặc kép, những này người nước ngoài, ngươi một câu ta một câu, trong lời nói ngoài lời nói đều toát ra một cái ý tứ. Hoa Quốc lão bồi võ giả mạnh mẽ, có thể đời mới không được, đều là ở sống bằng tiền dành dụm. Cùng bên cạnh họ những cường giả lão bối kia, cũng không ai đánh gãy, đều là trên mặt mang theo nụ cười. Võ giả, đặc biệt là thanh niên võ giả, nên như vậy, nếu như bởi vì thế hệ trước mạnh mẽ, liền không dám tranh, không dám liều, vậy còn làm sao vượt qua? Ngoại địch về ngoại địch, không có phương nào thế lực, không hy vọng chính mình càng mạnh hơn. Hoa Quốc cường giả đỉnh cao nhất nhiều, mang ý nghĩa quyền lên tiếng càng to lớn hơn. Nhưng hôm nay đỉnh cao nhất không ra, thế hệ trước theo tuổi tác tăng trưởng, cũng mất tranh hùng chi tâm. Nhưng mà thế hệ tuổi trẻ, nên như chiều dương bình thường, tràn ngập tự tin mới được. Võ đạo cường giả nhiều nhất Hoa Quốc, chính là các thế lực lớn đá đạp chân. Thế hệ thanh niên đạp Hoa Quốc, thế hệ thanh niên võ giả thượng vị, đó mới có thể tự tin hơn gấp trăm lần. Không nhìn áp lực, tăng nhanh như gió, cách đó không xa, Hoa Quốc các tông sư cũng không thèm để ý, gọi hô khẩu hiệu thôi, cũng không thể không cho người ta gọi. Mỗi lần, những tên này đều muốn đến như thế một lần. Qua nhiều năm như thế, mọi người đã quen thuộc từ lâu, chỉ hy vọng cuối cùng đi thời điểm còn có thể tự tin như vậy, đó mới gọi kiên cường. Chư vị nếu đều đến, vậy thì chuẩn bị bắt đầu trận đấu đi. Các cường giả cũng không lãng phí thời gian tâm tư, bây giờ thế cuộc dung chuyển, mọi người có thể bớt thời gian đến làm một lần trận đấu đã không dễ dàng. Các gia nhiều đến rồi 3-4 vị tông sư, thiếu cũng có 1-2 vị, hầu như đều có cửu phẩm tọa trấn. Cửu phẩm cũng không như vậy nhàn, như không phải sợ những người trẻ tuổi mầm bị người đánh giết, có thể không thời gian đến Hoa Quốc đi dạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.